Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2444, Động. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có trước mặt làm mẫu. Lập Nhân cũng liền từ bỏ mất tích làm Ninh Thư sốt ruột. Một chút, căn bản không có cái gì dùng. Cho nên, Lập Nhân trên đường đi đều là kéo dài khuôn mặt, đặc biệt khó chịu. Trong lúc đó, Ninh Thư không ngừng mà thí nghiệm nhìn xem có thể hay không xuất hiện lỗ đen rời đi nơi này. Nhưng là không thể. Thời gian một trận, Ninh Thư liền có chút phiền não. Tại Cửu Cung Sơn thời gian lâu như vậy, ai biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Bên ngoài thời gian ào sói mòn. Đợi đến nàng vừa đi ra ngoài, nói không chừng đã là Thương Hải Tăng Điền tổ chức còn ở đó hay không. Ninh Thư vốn là muốn đi đào quáng, nhưng là trên đường đi, đằng sau theo đuôi rất nhiều cái đuôi nhỏ, đoán chừng là đều là muốn đem bọn họ bắt đi lĩnh thưởng tu sĩ. Xuất hiện tại thành trấn, đầy đường lệnh truy nã, đối bốn người bọn họ chỉ trỏ. Ninh Thư nhặt lên trên đất lệnh truy nã, phía trên nói bọn họ trộm Lý ra tuyệt thế bảo vật, là một cái biến hóa thiên tài địa bảo trái cây, còn có một cái hồn trùng. Biến hóa thiên tài địa bảo thật kích động lòng người. Trước đó còn ở vào quan sát các tu sĩ nhao nhao xuất động biến hóa trái cây, uống chút máu liền có thể công lực đại tăng. Những tu sĩ này hoặc là hướng về phía tiền thưởng đến, hoặc là muốn đem biến hóa trái cây chiếm thành của mình, coi như không thể được đến hoàn chỉnh, nhận được một đầu cánh tay một cái chân cũng là không tệ. Cho nên, theo ở phía sau đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, đám người bọn họ đi tới chỗ nào, liền kéo theo chỗ nào tiêu phí. Giống Tửu Lâu cái gì, trễ đều đặt, trước không đến gian phòng. Ninh Thư không có để ý những người này. Lý Nhị công tử nhíu mày. Vọng Sơn, thỉnh thoảng xuân đau thu buồn một chút, làm Ninh Thư thả ra cô của mình. Nhóm, muốn gặp, nhưng mỗi lần đều bị Ninh Thư cự tuyệt. Vọng Sơn lại có thể khóc ướt mấy đầu khăn. Lập Nhân hiển nhiên biết phía sau có người. Thâm trầm nói, kia cái gì lão tổ, là cố ý, muốn để những người này tiêu hao lực lượng của chúng ta. Sau đó hắn, đến kiếm tiện nghi. Ninh Thư, có ngươi ở bên người, đột nhiên liền thành thế giới công địch. Ngươi thân thể vạch một cái phá, chảy ra máu chính là thơm ngọt. Lập Nhân nghe được Ninh Thư ghét bỏ, lập tức nói, ta có biện pháp nào? Ta có thể lựa chọn xuất thân của ta sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ là cái quả tùy thời cũng bị người ăn hết quả sao? Ta lại không thể khống chế máu của ta mùi thơm. Lập Nhân phi thường kích động, ta còn không có ghét bỏ ngươi là linh hồn thể đâu. Ninh Thư liếc mắt, vậy chúng ta lẫn nhau ghét bỏ được rồi. Lập Nhân còn muốn nói điều gì? Cảm giác dưới chân đất đai có chút rung động, lập tức ghé vào thổ địa bên trên nghe động tĩnh. Ninh Thư cũng nằm xuống, xác thực nghe được đất đai có ầm ầm vang cảm giác. Chẳng lẽ Cửu Cung Sơn rung động là bởi vì duyên cớ này? Lý Nhị công tử thấy hai người nằm xuống, cũng đi theo nằm xuống. Cuối cùng, chỉ có Vọng Sơn một cái to con đứng sừng sững ở đó. Người đều là hiếu kỳ, theo đuôi tu sĩ cùng từng cái đi theo nằm dạp trên mặt đất. Duyên cớ gì? Ninh Thư hỏi. Cái kia không phải sắp địa chấn đi, con run chui vào đất đai, một lát sau chui ra ngoài, là lôi phạt chi địa. Truyền đến động tĩnh, con run nói là lôi phạt chi địa, người này đều có thể nghe được. Lý Nhị công tử kinh ngạc, đột nhiên phát hiện hắn ở đây trong đội ngũ không sai biệt lắm là cùi bắp nhất. Tất nhiên còn có Lý Tứ, đúng thế, chỉ cần là đất đai trong sự tình, không có ta không biết. Con, Jun đắc ý nói, nhưng là làm sao ngoại trừ Ninh Thư, không ai có thể cùng hắn câu thông. Ninh Thư nghe xong là lôi phạt chi địa, lập tức hứng thú, cái kia không phải lôi phạt chi địa kia cái gì quái vật muốn ra tới. Đám người hướng lôi phạt chi địa đi, người phía sau đuổi theo sát. càng đến gần lôi phạt chi địa, động đến càng lợi hại. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng tìm được Cửu Cung Sơn rung động nguyên nhân. Có thể là cái kia, vẫn luôn gặp sét đánh đồ vật muốn ra tới. Có phải hay không ra tới, nàng liền có thể rời đi Cửu Cung Sơn. Đợi đến Ninh Thư một đoàn người đến lôi phạt chi địa, vẫn luôn uẩn quấn tại đỉnh núi Kiếp Vân đã không có. Lôi phạt chi địa biến hóa đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này tới tới lui lui kiểm tra bị sét đánh đến tối như mực. Dãy núi, đám người còn tại cao hứng. Kiếp Vân không có, hiện tại liền có thể tìm kiếm bảo bối. Ninh Thư đứng tại dãy núi dưới chân, đất đai càng không ngừng run rẩy. Không biết sẽ tung ra cái thứ gì tới. Ninh Thư cũng tìm một vòng, trừ bỏ bị bổ đến trụi lùi dãy núi, cái gì cũng không có, chớ nói chi là bảo vật gì. Đến nơi này, con run liền cùng dãy núi đất đai đồng dạng run rẩy. Hiển nhiên, là muốn lên đã từng thấy qua đầy người sấm sét ra hòa. Còn có càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới bên này. Hiển nhiên cảm thấy bên này sẽ sinh ra bảo vật gì. Trước đó bị sét đánh lâu như vậy, bảo vật khẳng định không hề tầm thường. Cũng không lâu lắm, các nơi tu sĩ đã lít nhà lít nhít như là kiến hôi vây quanh một cái đâu nát tựa. Đến chậm người, liền cái chạm chân địa phương đều không có. Những cái kia vốn là muốn giết Ninh Thư một đoàn người lĩnh thưởng vàng tu sĩ, cũng tạm thời đem lực chú ý đặt ở trên dãy núi. Nhưng là dãy núi bên trong đồ vật liền cùng khó sinh đồng dạng. Vài ngày đều không có ra tới, ngoại trừ chấn động càng lợi hại. Đứng tại run rẩy trên mặt đất, nói chuyện đều cắn đầu lưỡi. Lôi phạt chi địa động tĩnh đem Lý gia lão tổ đều đưa tới. Năm người cùng Lý gia lão tổ vừa đối mắt, hỏa hoa sét đánh cách cách. Lý gia lão tổ đưa ánh mắt tập trung vào Lập Nhân trên người. Lập Nhân khó chịu nói: nhìn cái gì, yêu lão tử. Lý gia lão tổ cao quý lãnh diễm a một tiếng, chú ý dãy núi tình huống. Hiển nhiên là cảm thấy hiện tại dãy núi tương đối trọng yếu. Cái này mấy người chạy không thoát, lão tổ này cùng người lão tổ kia quả thực giống nhau như đúc. Loại này thiết trí phân thân là đem hình dạng thiết trí thành giống nhau sao? Cũng có thể là thiết trí được không đồng dạng a. Dãy núi rung động đến càng ngày càng lợi hại. Ninh Thư phi thường lo lắng cho mình luân hồi thế giới cũng nhận thế giới này chấn động ảnh hưởng. Tại mọi người một lần lại một lần cho rằng bên trong bảo vật liền muốn ra tới, nhưng là còn chưa có xuất hiện. Chờ đến người đều không có kiên nhẫn. Chỉ là đất đai run không ngừng, phảng phất cố ý khôi hài chơi đâu. Răng rắc, dãy núi xuất hiện khe hở. Đám người lập tức duỗi cổ. Rất nhanh vết dạn lan tràn toàn bộ dãy núi. Chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Tu sĩ đều lấy ra linh khí, chuẩn bị bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Ninh Thư cũng phi thường tò mò kia rốt cuộc là cái gì quái vật. Đến nỗi bảo vật, Ninh Thư cảm thấy khả năng không có. Bên trong tung ra một cái toàn thân sấm sét quái vật đến. Ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không? Con run không cách nào khống chế chính mình thân thể. Run so dãy núi còn khoa trương, nhưng là không có người thương tiếc nó. Hơn nữa coi như muốn chiến đấu, cũng sẽ không để nó trên. Không biết đang run cái gì kinh. Ninh Thư mơ hồ biết bên trong là thứ gì, cũng không phải là nhiều chờ mong. Ngược lại đưa ánh mắt tập trung vào Lý gia lão tổ trên người. Đến lúc đó thừa dịp loạn thời điểm chơi chết ra hỏa này. Không thì phiền đều phải phiền. Còn thế nào ở đây phát triển căn cơ? Bởi vì ra chuyện này, Lý nhị công tử đều không có cách nào loại thiên tài địa bảo kiếm hồn thạch. Hiện tại nàng một phần thu nhập không có. Hết chương.